truyền lệnh binh cưỡi chiến mã vẫy lá cờ của quân đoàn chói lọi chạy như điên, sự hưng phấn thể hiện rõ trên gương mặt mọi người ở đế đô tấp nập đổ ra đường phố hoan hô theo. Đối với người thú thông thường thì chiến tranh không hề tốt đẹp như vậy. Đại nhân Titan đúng là tuyệt vời, đế quốc Saren hoàn toàn không phải đối thủ. Có điều thiếu chủ đã nói trong bốn thế lực lớn thì đế quốc Saren chính là yếu nhất. Ritter nói, Averill gật đầu, đế quốc Saren vẫn sinh tồn trong kẽ hở bị áp chế rất nhiều, căn bản không thể thắng lợi được. Hơn nữa quốc sư của Saren chuyên quyền, gian thần lộng hành, đối mặt với gia tộc Monteris quả thật rất khó. Ritter, chúng ta vẫn phải cố gắng, bên chỗ đại ca cần trợ giúp nhiều hơn. Vâng, tiểu thư, Ritter cũng rõ ràng, bây giờ hoàn toàn có thể sử dụng hết mọi biện pháp để chiêu mộ binh lính. Một số đoàn lính đánh thuê tương đối có sức mạnh đều bị quân đoàn thánh kỵ mang đi. Gia tộc Nicola và Sanchez có tầm ảnh hưởng lớn hơn họ nhiều, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, còn bọn họ quả thật không có điều kiện gì ra hồn để chiêu nạp binh lính. Đợt lương thảo tiếp theo đã lên đường chưa? Người của tiểu thư Lolita nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ xuất phát. Cách chương.